Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 848, ngã xuống Green. Sau 2 tuần, thượng đế tay phải ra viện. Adam thanh danh tại y học giới truyền bá càng thêm rộng rãi. Lấy năm nhất bác sĩ nội trú thân phận, trình độ bị cho rằng vượt qua danh y chủ trị, sánh vai một phương người có quyền. Truyền kỳ phía dưới người thứ nhất có thượng đế tay phải quan hệ tại. Y học giới cũng vui vẻ tại thổi phồng sáng tạo ra kỳ tích Adam. Quả nhiên là có hoa tươi gấm. Liệt hỏa nấu dầu tư thế. Bất quá Adam cũng không có quá mức để ý. Không có khắp nơi đi hoặc phi đao hoặc diễn thuyết hoặc mở hội trang bức. Tiếp tục trải qua trị bệnh cứu người tăng tuổi thọ tháng ngày. Erwin So cũng đến xuất viện thời gian. Hắn cùng hói đầu đách cớt tiểu muội hay đi tới đón hắn rời đi. Nói muốn mang hắn trực tiếp đi England. Mèo con, bạc liễu, hay đi trước khi rời đi. Liền phảng phất Bernadette trên thân. Đối đãi Adam tựa như đối đãi Leonard đồng dạng. Không ngừng dùng không hữu hảo từ ngữ đến chào phúng Adam. Ánh mắt bên trong càng là tràn đầy tức giận không? Tức giận liền dùng hành động để phản bác A. Khiêu khích ý vị, Adam làm như không thấy. Có tai như điếc, hắn không phải trong miệng nàng những này ác độc tính từ. Căn bản không cần giống nàng loại này tiểu thí hài chứng minh. Hay đi, Erwin nghe không nổi nữa. Hướng về phía muội muội quát, cùng đang cần bác sĩ xin lỗi. Ta nói không đúng sao? Hay đi nhíu mày nói, mà còn ngươi một cái vì nữ nhân kém chút bị người chết cười kẻ thất bại. Lại cái gì tư cách nói ta? Đừng quên, là ta tới mang ngươi đi. Không phải ngươi dẫn ta đi. ... Erwin tức giận sắc mặt tối sầm. Không sao, Adam trấn an nói. Ta sẽ không chấp nhặt với nàng. Erwin, thuận buồm xuôi gió. Ta còn có việc. Nói xong, đối với Erwin cười cười. Quay người đi. Mặc dù Erwin xem ra rất cảm kích hắn. Nhưng hắn cũng không cần loại này cảm kích, bởi vì Erwin cái này cả một nhà, quả thực chính là phiền phức tinh điển hình. Erwin hiện tại cũng muốn đi qua, đi gia tộc cùng một cái con đường, về sau khẳng định cũng là một cái gậy quấy phân heo. Gậy quấy phân heo cảm kích, thế nhưng dính lấy nội vị đây. Tối nay là Emma một tuổi tròn sinh nhật tiệc tùng. Adam nghĩ đến việc này, đi tới Green phòng khám bệnh. Đông đông đông, Leonard, người lễ vật mua qua hay chưa? Adam gõ cửa trở ra. Đối với ngồi tại sau bàn công tác, cầm điện thoại di động Leonard cười nói. Nếu như không có, hiện tại liền có thể nắm chặt thời gian mua. Trạng vạng tối lúc tan việc, ta trực tiếp lái xe mang ngươi tới. Mua qua, đến lúc đó chúng ta trực tiếp đi qua liền được. Leonard dương mắt cười cười. Sau đó liền nhìn xem điện thoại vẻ mặt buồn thiu. Còn đang vì riêu sự tình không vui. Adam thấy thế, không có trực tiếp rời đi, mà là ngồi xuống. Yêu đương nha, chia tay rất bình thường. Phía trước Leonard liền tại lo lắng riêu quá quan tâm cái kia tham nghị viên thế gia bạn trai. Sau đó sẽ thụ thương. Tuần trước, riêu cái này bạn trai Warner Huntington TLSAT. Học viện luật nhập học kiểm tra, sớm tốt nghiệp, sau đó hắn sẽ thân thỉnh Harvard học viện luật. Tại trong lúc này, hắn đem đi du học công tác một đoạn thời gian, để thân thỉnh sơ yếu lý lịch nhiều mấy cái thêm điểm hạng. Hắn bà nội, cố ý theo New York bay đi Los Angeles, riêu tại khuê mật bọn họ cổ động bên dưới. Tưởng rằng Warner chuẩn bị tại rời trường phía trước, cùng nàng cầu hôn. Hắn bà nội chính là cố ý bay tới đưa 6 carat tổ truyền nhẫn kim cương. Thế là, nàng ăn mặc mỹ mỹ, tiến đến nơi hẹn. Người nào nghĩ đến căn bản không phải cầu hôn, mà là chia tay. Lý do nha, rất đơn giản. Ca ca hắn trước đó không lâu cùng một cái khác uy tín lâu năm gia tộc thiên kim đính hôn. Mà cái này thiên kim vẫn là cùng ca ca hắn đồng dạng yêu học viện luật cao tài sinh. Quá môn đăng hộ đối. Hắn cũng là Huntington gia tộc người. Cũng gánh vác lấy Huntington gia tộc kỳ vọng cùng áp lực. Phía trước bọn họ chơi rất vui vẻ. Nhưng nếu mà hắn muốn tại 30 tuổi phía trước lên làm tham nghị viên. liền nhất định phải nghiêm túc một chút, không thể lại nháo chơi. Hắn không cầu tìm một cái giống ca ca hắn như thế môn đăng hộ đối thê tử. Nhưng cũng không thể quá không xứng đôi. Tìm một cái đối hắn sự nghiệp không có chút nào ích lợi nữ nhân a. Hắn cần cưới được là danh viện, mà không phải sẽ chỉ ăn mặc mua minh tinh điện ảnh. Diêu trái tim tan nát rồi. Một tuần này, nàng liền nằm ở trên giường, ăn nhiệt độ cao lượng thực phẩm rác, nhìn xem phim truyền hình, cũng không trang điểm. Nhất làm cho nàng khuê mật bọn họ sợ hãi chính là, nàng thậm chí cũng không nguyện ý ra ngoài làm sơn móng tay. Đây quả thực là tận thế cảnh tượng. Thế cho nên từ trước đến nay đứng tại nàng bên này khuê mật bọn họ, chủ động cho Leonard bọn họ gọi điện thoại, hy vọng bọn họ những này người trong nhà thật tốt khuyên nhủ nàng. Lại không khuyên, có trời mới biết sẽ phát sinh cái gì không đành lòng nói thảm kịch. Ta đánh không thông điện thoại của nàng. Leonard sầu nói, ta đã sớm nói cách chơi luật tâm đều bẩn. Cái kia hỗn đản còn chưa có bắt đầu cách chơi luật, liền đã bẩn thành dạng này. Dạng này ra hỏa cùng ta Diêu chia tay, ta giơ hai tay hai chân đồng ý. Sau khi chia tay sẽ thương tâm một đoạn thời gian, ta cũng có thể lý giải, cho nên ta không có bay qua tìm nàng. Nhưng hôm nay là tiểu Emma một tuổi tròn tiệc tùng, ta đã sớm bàn giao nàng nhất định muốn tới tham gia. Nàng cũng đáp ứng. Ai, hiện tại cùng ta làm liên lạc không được một bộ này. Chấm ngoặc kép, hơn phân nửa là lên máy bay. Adam an ủi, lúc này cũng nên ngồi máy bay tới. Không có. Leonard lắc đầu, nàng vé máy bay là ta mua, cách cất cánh còn muốn hơn 4 giờ đây. Có lẽ đang trang điểm. Adam suy nghĩ một chút, người cũng biết, nữ hài tử ra ngoài đều phi thường chú trọng, thay cái y phục, làm cái kiểu tóc, sửa cái sơn móng tay, liền cần hơn nửa ngày thời gian. Có lẽ là không nghe thấy chuông điện thoại di động, vậy ta lại đánh cái đi. Leonard nghĩ cũng, phải. Lại cho Jill gọi điện thoại, vẫn là không có người nghe. Gọi cho nàng khuê mật Marco cùng Selena. Adam cầm qua điện thoại, tại Leonard ánh mắt khác thường bên trong gọi tới. Các nàng luôn là quấy rối ta. Adam giải thích một câu, bên kia điện thoại lập tức được kết nối. Nói vài câu, liền cúp điện thoại, để Jill cho ba nàng trả lời điện thoại. Các nàng vừa rồi lôi kéo Jill tại làm sơn móng tay. Adam cười nói, dạng này à. Leonard nhịn không được lộ ra nụ cười. Chỉ chốc lát, Leonard điện thoại di động kêu lên, là Jill. Leonard xem xét, liền cười, kết nối về sau, sụ mặt cùng bên kia Jill nói chuyện. Đầu bên kia điện thoại truyền đến Jill khiến người vui vẻ tiếng cười. Lão phụ thân Leonard rốt cuộc không kiềm chế được, cười cùng một lần nữa tỉnh lại tiểu nữ nhi hàn huyên. Adam nghe vài câu, liền đứng dậy chuẩn bị rời đi. Cái gì? Đúng lúc này, Leonard giọng nói biến đổi. Một mặt khiếp sợ, để Adam biến sắc chính là, Leonard đưa tay bưng kín trái tim của hắn. Sắc mặt vô cùng kém, thân thể run rẩy, hô hấp khó khăn, trong tay điện thoại trực tiếp rơi xuống. Cả người về sau ngã xuống. Adam trực tiếp tiến vào viên đạn thời gian, thật nhanh chạy tới. Tiếp nhận Leonard, phòng ngừa hắn đại não ngã bị thương. Đột phát bệnh tim, màu lam báo động. Adam liếc mắt liền nhìn ra Leonard bệnh tình. Ôm hắn liền hướng bên ngoài đi. Phóng tới hành lang bên trên giường đẩy bên trên. Một bên cấp cứu, vừa hướng nghe đến động tĩnh y tá quát. Đem Green bác sĩ rơi xuống ở văn phòng điện thoại lấy tới. Gọi Rachel, Amy, Jill điện thoại, thông báo các nàng tới. Gọi bớt bác sĩ. Adam một bên cấp cứu, một bên ở trong lòng thầm mắng. Đáng chết Diêu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.